Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729, Khưu Mạt Hải. Mấu chốt ngươi công lực cao hơn Triệu Tinh Thần được nhiều. Bằng không thì, cũng khó phát huy ra vạn độc mặt nạ hiệu quả tới. Kể từ đó, song trọng áp lực phía dưới. Chiến Triệu Tinh Thần cái này lớn y tiên hẳn không phải là vấn đề gì. Khưu Mạt Hải một mặt khinh, miệt nói, sư thúc ngươi ngày mai tại Hắc Thành ngừng nửa ngày, nhìn ta thu thập hắn chính là, Lạc Tiết cười nói, cái này, ta cũng là không rảnh, muốn đuổi hướng Vân Thành. Khưu Mạt Hải do dự nói, sư thúc, ngươi liền ngừng nửa ngày không được sao? Chẳng lẽ nhìn ngươi sư điệt nữ đại thắng Triệu Tinh Thần không cho ngươi mặt dài sao? Cái này dài thế nhưng là chúng ta Thiên Hương cung mặt. Bằng không thì, danh tiếng cho hết Triệu Tinh Thần cướp đi. Chúng ta Thiên Hương cung có thể liền không có hào quang. Lạc Tiết nói, đúng vậy a tiền bối. Ngài nhìn Khương Giang, nhiều mất mặt. Lệ Công Hiền cũng ở một bên trợ công nói. Huyền Kiếm Tông cũng muốn nhúng chàm thi đấu. Môn đều không có. Khưu Mạt Hải sờ một cái râu ria, cười lạnh nói, sư thúc, trong môn là gì có trọng như vậy một cái nho nhỏ thi đấu. Hoài Hà chân linh chi thủy tuy nói quý giá, nhưng cũng không tới muốn xuất động môn phái lực lượng tình trạng a. Lạc Tiết một mặt hoài nghi hỏi, đương nhiên là có nguyên nhân khác. Bất quá, hiện tại nói cái này là lúc còn sớm. Chờ ngươi đoạt được Thiên Dương thứ nhất sau ngươi sư tôn sẽ nói cho ngươi lẩm bẩm nói lẩm bẩm. Khưu Mạt Hải nói, sư thúc, ta nhìn ngươi ý tứ này hình như trong môn thật rất nặng xem lần thi đấu này. Lạc Tiết hỏi, đương nhiên coi trọng, trưởng môn nhìn chằm chằm. Bất quá, nếu như ngươi không thể đoạt được Thiên Dương thứ nhất, liền không cần hỏi. Khưu Mạt Hải nói, hẳn là trong môn còn phải có đệ tử khác tham gia thi đấu. Lạc Tuyết kinh ngạc, hỏi, lời nói thật ta nói cho ngươi đi. Đương nhiên là có, sở dĩ, ta bảo ngươi nhất định muốn đoạt được Thiên Dương thi đấu thứ nhất. Bằng không thì, hết thảy đều là không tốt. Bằng không thì, ngươi sư tôn cũng sẽ không đem vạn độc mặt nạ gọi ta mang xuống tới. Nơi này đầu, còn dính dấp một chút trưởng lão ở giữa tranh đấu. Ngươi phải hiểu được, Thiên Hương cung rất lớn. Tiên vương cũng không ít, ai đều nghĩ trở nên nổi bật, hoặc là nói nâng cao một bước. Lần thi đấu này chính là cái cơ hội. Dù sao, nó quan hệ đến môn phái trọng đại lợi ích. Khưu Mạt Hải nói, như thế không tin ta. Thiên Dương thứ nhất tính cái gì? Ta nhất định sẽ đoạt được Hỏa Viêm thứ nhất. Lạc Tiết một mặt không thật cao hưng nói, vậy thì tốt, sư thúc ngày mai liền dừng lại nửa ngày. Nhìn ngươi biểu hiện. Khưu Mạt Hải nói, buổi tối, Triệu Tinh Thần lại tại lớn luyện người sống. Lần này luyện chính là Ninh Tam. Có hai lần kinh nghiệm. Lần này ngược lại là xe nhẹ đường quen. Một canh giờ liền hoàn thành. Ninh Tam thành công tấn cấp huyền tiên lục phẩm cảnh. Kia tiểu tử kích động đến hô hoán lên. Quả thực coi Triệu Tinh Thần là thần nhân. Khương Dương ở một bên đỏ mắt được tóc thẳng cuồng. Thế nhưng là không có chiếp a. Người vốn liếng dày, chính là ô mông cũng chỉ có thể bĩu môi. Không thể làm gì ở một bên vào xem lấy nhún vai chơi. Công tử, người đều cho bọn hắn chỗ tốt. Cũng phải cho ta nghĩ cách mới là. Kim Chiếu Diễm có chút bất mãn. Liền sợ còn tiếp tục như vậy chính mình sẽ cho bọn hắn siêu việt. Đến lúc, liền không có mình chuyện gì. Dù sao, không có thực lực cùng sau lưng chủ tử chính là cái vướng víu. Cái kia nguyện ý đang đánh nhau lúc còn muốn chiếu cố ngươi. Sau cùng vận mệnh chính là bị biên giới hóa. Đặc biệt là Khương Dương. Loại nguy cơ này cảm giác lớn hơn. Bởi vì, hắn công lực thấp nhất. Đoán chừng mấy ngày nữa liền người chạy việc phần đều không có. Ô mông còn tốt chút. Hắn là Triệu Tinh Thần tọa kỵ. Cho người ta cưỡi cưỡi còn thấu hòa. Đại tự tại diễn hóa thuật ngươi luyện đến đâu rồi? Triệu Tinh Thần hỏi, ta hoàn toàn có thể áp dụng nó. Chỉ bất quá, bắt đều là công lực so ta chênh lệch. Công lực cao hơn ta còn không có đụng phải. Sở dĩ, đến cùng thế nào ta cũng không dám khẳng định. Kim Chiếu Diễm nói, Cái này hắc thành quá nhỏ. Yêu tháp bên trong yêu thú lợi hại nhất cũng liền tiên quân 12 phẩm. Đối với chúng ta đều vô dụng. Chỉ có thiên dương thành yêu tháp còn có biện pháp đề công. Khương Dương nói. Hắc thành không cần lo lắng. Chúng ta tiến vào thiên dương thi đấu về sau lại nghĩ biện pháp đề công chính là. Triệu Tinh Thần. Khoát tay áo. Ngày thứ hai. Tranh tài tiến vào thứ hai vòng. Lần này. Triệu gia quân càng là rực rỡ hào quang. Phó thành chủ cấp độ này cho Ô Mông liên thủ kim chiếu diễm quét ngang. Mà thành vệ quân cấp độ này lại cho Khương Dương liên thủ với Ninh Tam quét ngang. Liền còn lại thành chủ cấp độ này so tài. Thành chủ quyết đấu tứ cường bên trong Triệu Tinh Thần đầu tiên đụng phải thiên lĩnh thành Triệu. Khang, hắn hàng không nói hai lời. Trực tiếp nhận thua. Mà trận thứ hai Huyền Dương thành Lý Á Phương đương nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Đi theo nhận thua. Trận thứ ba, Triệu Tinh Thần cùng Lạc Tiết đứng ở lôi đài bên trên. Triệu Tinh Thần, hai chúng ta còn cần đánh sao? Ta Lạc Tiết thông cảm ngươi là y tiên. Cái này y phẩm kiếm không dễ. Nếu như ở trong trận đấu hủy, có chút đáng tiếc. Lạc Tiết một mặt thương hại nói. Ta biết ngươi chuẩn bị một chút phòng độc lợi hại bảo bối. Bất quá, ta vẫn còn có chút bất tử tâm. Trận đấu này còn được đánh một đánh. Dù sao, ngươi càng là lợi hại. Độc công của ta đang đối kháng với bên trong cũng có thể được tăng lên. Tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần, ngươi dạng này nói. Ta hạ thủ không chút lưu tình. Đến lúc, đánh chết cũng xứng đáng. Lạc Tiết lập tức giận dữ. Ha ha, chỉ cần ngươi có bản lãnh đó. Triệu Tinh Thần cười cười. Tiếp chiêu. Lạc Tiết giận dữ. Trên người thanh quang lóe lên. Một cái mặt nạ từ trong thân thể hiển lộ. Bộ tại đầu bên trên. Lập tức, từng đạo kinh khủng màu xanh hoa văn quay chung quanh khắp toàn thân. Một chiêu đầy đủ. Lạc Tiết nhẹ hừ một tiếng. Một đạo không chém đao nhảy lên không mà đến. Lập tức lôi ra một đầu dài đến ba trượng cầu vồng. Toàn bộ lôi đài đều làm cho đông lại. Cái kia băng hàn khiến lôi đài xung quanh đám khán giả nhao nhao thối lui đến hơn 10 dặm có hơn. Nhưng công lực thấp người vẫn là lạnh đến thẳng đánh rông dài. Đóng băng 10 dặm. Tuyệt đối là đóng băng 10 dặm. Thật là lợi hại. Triệu Tinh Thần nháy mắt bị đông cứng. Liền phá vỡ phát độc công cơ hội đều không có. Không cần nói. Triệu Tinh Thần gặp đối thủ chân chính. Hắn không được. Hôm qua Lạc Tiết nhận thua. Nguyên lai là tại chờ giờ khắc này. Đây chính là mưu kế. Chỉ bất quá. Băng chém đao vừa tới gần Triệu Tinh Thần thân thể. Lạc Tiết đột nhiên nhả ra một ngụm máu tươi. Vạn độc mặt nạ nháy mắt bị lục vị chân hỏa tan rã. Sụp đổ. Mà Lạc Tiết điên cuồng cười ha hà. Loạn tâm bụi tại 12 phẩm cảnh Triệu Tinh Thần điều động hạ quả nhiên lợi hại. Lạc Tiết tiến vào cuồng hóa trạng thái. Triệu Tinh Thần. Chết. Lạc Tiết nghiến răng nghiến lợi. Đỏ bừng như máu con mắt đột nhiên chừng một cái. Toàn thân nháy mắt bành trướng. Một cỗ kinh khủng tiên cương tràn ngập toàn thân. Nháy mắt. Một cái trứng vịt lớn cương quả bóng nhỏ bay ra. Bất quá. Bị Triệu Tinh Thần hướng phía trước va chạm. Cương quả bóng nhỏ quay tròn một cái xoay tròn. Lập tức đặt ở Lạc Tiết trên người. Trong chốc lát, thanh quang sán lạn, như tử thần chi cầu bao phủ tứ phương. Lạc Tiết tại thời khắc này khổ toàn điên rồi. Thế mà không hiểu được trốn tránh. Mắt thấy nàng toàn thân tiên lực thêm lên sư tôn cho nàng chữ mấy chục năm tiên lực sắp nổ tung. Một khi nổ tung, nàng khẳng định chết không táng thân nơi. Cút, không còn kịp rồi. Không trung một mảnh kim sắc phiến lá bay tới. Cái kia phiến lá một đạo xoay khúc. Phá tan Lạc Tuyết. Mà tiên cương quả bóng nhỏ lại bị phiến lá hung hăng quyển mang theo bám vào tại Triệu Tinh Thần. Trên người. Khưu Mạt Hải xuất thủ. Đỗ Thông. Chu Khảm mấy cái xuất thủ. Nghĩ phá tan phụ trên người Triệu Tinh Thần tiên cương cầu. Bất quá. Bị Khưu Mạt Hải phiến lá quét qua. Lập tức lật lăn ra ngoài. Nhanh phá tan. Chỉ có kim chiếu diễm ôm thật chặt ở Triệu Tinh Thần. Mà lại, liều mạng móc động hình như kẹo da trâu dạng dính trên người Triệu Tinh Thần tiên cương cầu. Quả bóng kia huyễn động lên ngũ sắc thải quang. Căn bản chính là tử vong chi cầu. công tử, chạy mau. Khương Dương cùng Ô Mông đều kêu to nói. Hôm nay, ai cũng cứu không được hắn. Khưu Mạt Hải một mặt âm lệ, trên người tiên quang tiết ra ngoài, bố phòng tại toàn bộ lôi đài bên ngoài, dù ai cũng không cách nào đụng vào. Hối đoái, Triệu Tinh Thần biết đụng không ra, nguy cơ lúc mở ra thiên thần không gian hối đoái, chọn chúng đã sớm để ý tam nguyên phân hóa thuật. Này thuật có thể trong nháy mắt đem đối thủ đánh tới năng lượng phân hóa thành tam nguyên. Kể từ đó, người chỉ phải thừa nhận ở trong đó ba thành oanh kích là được rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.